lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, đầu người bảo chàng. Hắn không phải là tân lang đến chọn lựa tân nương tử à? Chứ bát giới nhìn lấy cái kia chính tại hàng thứ hai tường tận xem xét ác quỷ. Đường lạc đã đi qua đi, nhưng không có động thủ. Song phương đều còn tại quan sát bên trong. Có khả năng, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đang khi nói chuyện, ác quỷ tựa hồ đã quan sát hoàn tất. Đưa tay chụp vào trước mặt liền phát run đều đã sẽ không phát run. Cứng đờ vô cùng nam tử. Đường lạc cũng đồng thời đưa tay, bắt lấy nam tử, hướng bên cạnh kéo một phát, đồng thời tọa hạ, thay thế cái kia nam tử vị trí, đưa tay ác quỷ động tác dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng lên, không nhìn đường lạc, hướng đi dưới một loạt, làm sao chuyện, chính tại quan sát chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều hơi nghi hoặc một chút. Này ác quỷ sợ rồi. Khó nói đây là một cái tồn tại lý trí ác quỷ. Vậy nhưng thật sự là chân quý chủng loại A. Bất quá ác quỷ tiếp xuống đến biểu hiện lại không giống như là chư bát giới bọn hắn suy nghĩ. Kia ác quỷ tiếp tục quan sát đến dưới một cái ghế trên người đang ngồi. Quan sát sau tựa hồ không tìm được thích hợp đối tượng làm chính mình, tân nương. Lại hướng đi dưới một loạt. Nếu như này ác quỷ thật sự có lý trí, ý thức được đường lạc nguy hiểm, lúc này chính xác nhất phản ứng, có lẽ là đi đường mới đúng. Sư phụ, người vừa rồi nên phá hủy này ác quỷ giết người điều kiện tất yếu. Chư bát giới mở miệng nói rằng, nhân số sao? Đường lạc đứng lên, có lẽ là nhân số. Chư bát giới nói rằng, ác quỷ lần thứ nhất quan sát tiếp xúc kia trương ghế dài. Phía trên ngồi lấy bốn người. Tấm thứ hai ghế dài trên ngồi lấy hai người. Tấm thứ ba ghế dài trên ngồi lấy năm người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần nhân số ít tại ba cái, liền sẽ bị này ác quỷ mang đi phía trên một cái cũng có thể là nhiều cái. Đường lạc vừa rồi nhìn như thay thế người kia vị trí. Thực tế trên nguyên nhân chân chính là để ghế dài trên người thêm một cái. Cho nên ác quỷ liền dừng tay rồi. Tiếp xuống đến ghế dài trên. Nhân số đều là lớn hơn hoặc bằng ba người. Bởi vậy ác quỷ cũng không có động thủ. Như vậy, sư phụ, cậu tử có tính không một cái. Ngao Ngọc Liệt đưa ra triết học vấn đề. Bởi vì ác quỷ đã đi tới rồi bọn hắn này bên. Bắt đầu quan sát, nói nhảm, đương nhiên tính, đường lạc nói rằng, quả nhiên, nhìn rồi một chút sau, ác quỷ động tác cứng đờ mà ngồi thẳng lên, tựa như là cũ kỹ máy móc đồng dạng, hướng đi dưới một loạt, đường lạc phía sau bọn họ ghế dài trên, chỉ ngồi lấy một cá nhân, giờ này khắc này chính há to mồm, trên mặt hoàn toàn không có người màu, đường lạc đi qua. Đem kia người vứt xuống khác một trường tốt mấy người ngồi lấy cái ghế trên. Tiếp lấy đem cái khác ít hơn so với ba cái người vậy, chỉnh lý, rồi một chút. Như thế vừa đến, trừ hắn ra, tất cả ghế dài trên đều có ba cái hoặc là trở lên người ngồi lấy. Làm xong kiện này sự tình sau, có thể cảm nhận được đến công đức sen ngọc bên trong tích chứa công đức chi lực gia tăng tốc độ rõ. Ràng nhanh hơn không ít, lập tức tăng lên một mảng lớn, tiêu chuẩn cứu người hành vi, bất quá dạng này còn chưa đủ, đường lạc đi ở ác quỷ dưới một cái hướng đi ghế dài, ngồi vào chỗ của mình, ta cùng hắn ra ngoài một chuyến nhìn xem, sư phụ cẩn thận chút, ác quỷ rất mau tới đến đường, lạc trước mặt, quan sát một chút, xác nhận ghế dài trên, người, số lượng chỉ có một cái. Đối lấy đường lạc đưa tay ra, chạm đến đường lạc bả vai trong nháy mắt, đường lạc thân thể liền không tự chủ được địa chấn rồi. Đứng lên, đứng ở ác quỷ bên thân, bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác càng nhiều công kích. Cho dù là người bình thường bị ác quỷ chọn chúng, tạm thời cũng sẽ không chết. trước mắt chỉ là bị thao túng thân thể. Chọn tốt rồi, tân nương. Ác quỷ quay người hướng cỗ kiệu bên ngoài đi đến. Đường Lạc động tác cứng đờ mà theo ở phía sau. Không có phản kháng, ngoặc kép, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng tình mà nhìn rồi kia ác quỷ một mắt. Tiểu hỏa tử, người mãi mãi cũng sẽ không biết rõ chính mình mang đi ra ngoài là cái gì đồ vật. Ân, có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Ác quỷ ở phía trước xốc lên rồi rèm. Đường Lạc cùng hắn cùng nhau rời đi. Quỷ trong kiệu kia làm người ta ngạt thở lại không chí tử cảm giác sợ hãi cảm giác trong nháy mắt. Biến mất, thay vào đó là một luồng mừng rỡ ý nghĩ. Mới vừa rồi còn dọa đến té cứt té đái một đám nhân mã trên tươi cười rạng rỡ. Tựa hồ hoàn toàn quên đi rồi vừa rồi phát sinh sự tình. Vạn phần mong đợi tiếp xuống đến lữ trình. Lúc này đồng thời, cường đại áp chế lực cũng một lần nữa trở về. Chứ bát giới bọn hắn không cách nào đứng dậy. Trừ bọn họ bên ngoài, những người khác thì là liền đứng lên ý nghĩ đều không có. Quỷ kiệu hơi rung nhẹ rồi một chút. Bắt đầu có quy luật, có lễ tấu trên đất dưới chập trùng. Hiển nhiên đã một lần nữa lên đường rồi. Về phần đến cùng là trở lại nhân gian. Vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu địa ngục. Ai cũng không biết rõ. Đường Lạc bên kia. Hắn đi theo ác quỷ ra rồi quỷ kiệu. Sau lưng chính là một đỉnh phổ phổ thông thông cỗ kiệu. Lớn nhỏ rất nhỏ. Miễn cưỡng có thể ngồi người kế tiếp loại kia. Bốn cái kiệu phu đứng ở cạnh kiệu bên. Phía trước là một cái người dẫn đường. Chung quanh là dàn nhạc. Đều không nhúc nhích đứng đấy. Sắc mặt xanh đen. Hai mắt mở ra. Từng cái đứng thẳng cứng đờ thi thể. Vị trí là một đầu hồi hương đường nhỏ. Dưới chân là kiên cố bùn đất mà. Tay trái bên hắc ám bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một loạt cây khô. Ở xa một chút địa phương liền triệt để rơi vào hắc ám, không cách nào nhìn thấy càng nhiều tràng cảnh. Tay phải bên đường thì là có một cái tòa nhà lớn cổ phong kiến trúc, chu khép mở môn, phía trên treo lấy một cái nhìn không thấy chữ viết bảng hiệu. Khép mở cửa đóng chặt, đứng ngoài cửa hai cái người, một nam một nữ, 60 tuổi trên dưới, tiếp cận về hưu tuổi tác, đều là một thân cổ trang, mang trên mặt vẻ tươi cười, giống như là đi ra không kịp chờ đợi nghênh đón tân nương tử công công bà bà. Nhi tử mặc hiện đại hóa trang phục, cha mẹ mặc cổ trang, cũng là có chút quái dị. Hai người cắt sách lấy một chiếc đèn lồng, chụp đèn, đèn cầy, thình lình cùng Đường Lạc thấy qua đỏ trắng đèn lồng giống như đúc. Trước mặt hai cái kiệu phu, ép xuống trước mặt gạch ngang, để ác quỷ cùng Đường Lạc cùng nhau rời đi. Tiếp lấy, bên cạnh dàn nhạc lại bắt đầu lại từ đầu khua chiêng gõ trống. Người dẫn đầu cũng bắt đầu hát quỷ dị làn điệu. Toàn bộ đội ngũ lung la lung lay, thuận lấy đường nhỏ tiếp tục đi tới. Còn có trạm tiếp theo a? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, không có đuổi theo, xem trước một chút trước mắt cổ trạch có tình huống như thế nào a. Đưa thân đội ngũ, nhưng tặng rõ ràng không phải tân nương tử. Ba cái ác quỷ mở ra cổ trạch cửa lớn, không có bất kỳ cái gì hôn lễ quá trình. Đường Lạc bọn hắn như thế đi vào, tiến vào cổ trạch sau, nguyên bản bao phủ hắc ám cũng tán đi. Đường Lạc nhìn thấy rộng rãi sân nhỏ bên trong, lít nhà lít nhít mà đứng đầy người. Tất cả mọi người chen vai thích cánh, chiếm cứ sân nhỏ tất cả không gian. Ba cái ác quỷ ngoan ngoãn đi đến đám người nhất trước mặt, đứng vững. Đường Lạc cũng mở rộng bước chân đứng ở nơi đó, bất động rồi. Làm Đường Lạc đứng vững nháy mắt, vô hình công kích rơi xuống hắn trên thân. Cùng loại với chơi trốn tìm quỷ dẫn đến tử vong công kích. Muốn so chơi trốn tìm quỷ đến càng thêm hung mạnh, kịch liệt, mà lại, lần này công kích lập tức đưa tới rồi phản ứng dây chuyền. Đường Lạc bên thân, trăm quỷ xuất hiện, đồng dạng đối với hắn phát động công kích. Đường Lạc bản nhân vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Sau lưng ác quỷ nhóm lại đột nhiên ngã xuống một mảng lớn. Vô cùng thê lương quỷ kêu ở cổ trạch sân nhỏ trong quanh quẩn. Lần này, ác quỷ cùng ác quỷ ở giữa tựa hồ sinh ra rồi kỳ quái phản ứng. Dĩ vãng bọn chúng mặc dù công kích thời gian dần dần nhất trí, nhưng thực tế trên lẫn nhau ở giữa cũng không ảnh hưởng. Muốn nói nếu như mà có, vẫn là công kích điệp ra, càng thêm mãnh liệt, tốt ảnh hưởng. Nhưng lần này trăm quỷ quấn thân hiển hiện, công kích vậy mà tác động đến chắp sau lưng ác quỷ. Xuất hiện rồi đặc thù biến hóa, trăm quỷ quấn thân tràng cảnh biến mất. Đường Lạc khôi phục tự do, quay người nhìn lại, những cái kia ngã xuống ác quỷ, trên thân cũng không có nữa điểm thương thế, từng cái như là từng đoạn cây gỗ khô, té ở đất trên, không nhúc nhích, bao quát vừa rồi đi vào quỷ kiệu bên trong dẫn người rời đi cái kia. Cũng không biết rõ đến tiếp sau vẫn sẽ hay không đứng lên. Duy hai lượng cái còn đứng định, chính là cầm lấy đỏ trắng đèn lồng quỷ, trên mặt y nguyên treo lấy một tia làm người ta khắp cả người phát lạnh nụ cười. Không nhìn rồi hai cái này quỷ, Đường Lạc mở rộng bước chân hướng lấy trong nhà cổ đi đến. Mặt sau những cái kia không có ngã xuống, không nhúc nhích chặn đường ác quỷ ngược lại là rất dễ dàng liền bị hắn đẩy ra. Té ở đất trên, biểu hiện được liền cùng bình thường thi thể đồng dạng. Nếu như không phải Đường Lạc nói, bị dẫn ra quỷ kiệu người, khẳng định sẽ trở thành bọn chúng một viên. Nói không chừng, lần tiếp theo đi quỷ kiệu chúng tuyển người chính là lần này bị tuyển chúng một cái rồi. Hướng đi trong nhà cổ bộ, phòng ở đóng chặt đại môn bị Đường Lạc chậm rãi đẩy ra. Cảm giác vào tay vô cùng nặng nề, nếu không có pha núi chi lực, nghĩ muốn di động này nhìn như bình thường cửa gỗ mảy may đều không thể làm được. Cửa gỗ bị Đường Lạc cưỡng ép đẩy ra, một luồng âm khí tản mát đi ra, sau lưng ác quỷ có rồi phản ứng, từng cái từ dưới đất đứng lên, hướng nơi này đi tới, xách lấy hai cái đèn lồng ác quỷ cũng quay người, đỏ trắng đèn lồng ổn định hồng quang bắt đầu lay động. Cút! Đường Lạc cũng không quay đầu lại, hướng về sau vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn hiện lên, từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi xuống, đầy sân ác quỷ ở này một trường bị toàn bộ bốc hơi. Chỉ có hai cái đỏ trắng đèn lồng rơi xuống trên đất. Hồng quang trong nháy mắt đốt hết, chỉ tiếc không có tác dụng. Bất quá Đường Lạc công kích cũng chỉ là tạm thời khiến cái này ác quỷ lui bước. Qua âm được bao lâu, bọn chúng còn sẽ lại xuất hiện. Trước mắt phòng ở bên trong, bao phủ dày đặc hắc ám. Chỉ có ở giữa một khối nhỏ tràng cảnh có thể thấy rõ nơi đó trưng bày một thanh màu đen quan tài. Đường Lạc vòng quanh quan tài chạy một vòng, gõ rồi hai lần, có ai không? Có ở đây không? Đông đông đông, tiếng vang trầm nặng xuyên thấu qua quan tài truyền tới. Ở Đường Lạc gõ rồi hai lần về sau, tựa hồ là đáp lại. Thật đúng là có, người, a. Đường Lạc lại gõ cửa hai lần, bất quá lần này không có trả lời rồi. Lại nhìn một hồi, Đường Lạc không nhìn ra manh mối gì. Quả quyết xốc vách quan tài, so với vừa rồi nặng nề vô cùng cửa gỗ, cái này vách quan tài liền rất nhẹ, phải nói là bình thường trọng lượng. Xốc lên vách quan tài sau, cũng không có đột nhiên chui ra ngoài cái gì ác quỷ cương thi. Gió êm sóng lặng, liền âm tử khí tức nặng thêm mấy phần. Đường Lạc thăm dò qua đầu, trong quan tài có một cái tay gãy, đủ khuỷu tay mà đứt, yên tĩnh mà nằm ở trong quan tài. Tay gãy nằm ngang ở quan tài ở giữa, trong tay còn nắm một cây bảo tràng. Bảo tràng đỉnh hình dạng, nhìn qua như cùng là một người đầu. Đầu người tràng, người này đầu tràng dính đầy vết máu, cùng bên cạnh chợt nhìn phía dưới ôn nhuận như ngọc tay gãy tương phản. Cũng không nữa điểm trang nghiêm chi ý, tương phản, toát ra một luồng quỷ dị tà ý, ma tính. Đầu người bảo tràng, Đường Lạc hai mắt híp một chút. Là ngươi sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát. P.S. Chàng là cột đá, ghi Phật hiệu hoặc khắc kinh Phật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.